Chương 1541 Tối cường thăng cấp hệ thống. NASA bị chinh phục. Nụ cười tà ác thêm vào ma thần loại kia tà mị vẻ mặt, không thể không nói Long Phi tỏa ra đặc biệt mị lực, loại kia lãnh khốc, tà mị, hoa quý thiếu nữ nhìn thấy sẽ rít gào đẹp trai nếu như soi gương, Long Phi chính mình cũng sẽ bị mê hoặc thế nhưng NASA quá hoa quý thiếu nữ tuổi tác, coi như hắn bị Long Phi hấp dẫn ở, nàng cũng có thể khống chế lại, đây chính là thành thục nữ nhân cùng hoa quý thiếu nữ khác nhau. Long Phi mang theo tà mị nụ cười tiến lên một bước, trực tiếp đứng NASA trước. Khoảng cách của hai người không tới nửa mét, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể nghe được đối phương nhịp tim tiếng hít thở, NASA ngực rất lớn. Đồng thời rất cao rút như hai tòa kiên cường ngọn núi ngạo nhân, thêm vào tóc dài hơi cuộn, ánh mắt tuy rằng không lạnh lại có một loại nữ vương giống như cao ngạo, cực kỳ mê người, đây là Long Phi cảm giác thế nhưng NASA cảm giác nhưng là mặt khác như thế, thì hắn muốn làm cái gì, hắn phải làm gì? Hắn sẽ đưa ra sao vô lễ yêu cầu. Ta muốn không nên đáp ứng hắn. Nếu như hắn để ta cùng hắn lăn ga trải giường đây. Ta làm sao bây giờ? Tốt xoắn suýt à. Hắn thật sự rất đẹp trai à, trái tim của ta đều muốn không khống chế được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta muốn không khống chế được. NASA, ngươi phải tỉnh táo, ngươi nhất định bình tĩnh, ngươi là tộc trưởng. Ngươi ngôn hành cử chỉ đều đại diện cho mỹ nhân ngư tộc, đẹp trai nam nhân nhiều chính là, không ít một mình hắn. Phù phù, NASA hung hăng khống chế mình, nhưng là nhìn Long Phi tấm kia tà mị mặt, còn có loại kia tràn ngập thô bạo, chinh phục muốn ánh mắt, nàng liền say sưa, hơn nữa không thể tự thoát ra được, NASA hai gò má càng ngày càng đỏ chốc lên, nỗ lực khống chế, nói, ngươi muốn làm gì? Hỏi ra câu nói này thời điểm nàng liền hối hận rồi bởi vì cái vấn đề này nàng hỏi qua. Long Phi đưa ra đáp án xxx nàng. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt như thế nở nụ cười, NASA càng là không chống đỡ được, nàng tâm đều muốn hòa tan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một trận tô tô cảm giác từ bên tai, em muốn không khống chế được, muốn không khống chế được. Long Phi lần thứ hai tiến lên một bước nhỏ, đầu duỗi một cái, nhẹ nhàng hướng NASA bên tai thổi một hơi, NASA thân thể rung, như nhũn ra, muốn không chống đỡ được. Đối mặt Long Phi loại này thế tiến công, nàng hoàn toàn thất bại, ngay khi nàng cần nhờ ở Long Phi trên người, hận không thể cùng Long Phi phiên vân phúc vũ, bỉ dực Song Phi thời điểm, Long Phi nhẹ giọng nói ra, người ta muốn vô cực thiên giám. NASA thân thể đột nhiên chìm xuống, ổn định, nếu như Long Phi nói muốn nàng, nàng thật sự sẽ trong nháy mắt đáp ứng, nhưng là, vô cực thiên giám, đây là bọn họ mỹ nhân ngư tộc thủ hộ chí bảo, trong nháy mắt đưa nàng mang về hiện thực, vẻ mặt cũng thuận theo tỉnh táo lại, mi tâm vừa nhíu, nói, ê không được. Vô cực thiên giám là chúng ta vô cực chi hải chí bảo, là chúng ta ngư nhân tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ đồ vật, tuyệt đối không thể cho ngươi. Nàng không biết vô cực thiên giám tác dụng thế nhưng, nàng biết nàng nhất định phải bảo vệ vô cực thiên giám bởi vì đây là tổ huấn, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tổ huấn, nhất định không thể để cho vô cực thiên giám rời đi vô cực chi hải. Long Phi hơi sững sờ, tà mị nụ cười nhìn NASA, nói, ở đây chính là ngươi không đúng, ngươi đã đáp ứng ta, muốn cái gì đều đáp ứng ta. NASA nói, ngay đừng đồ vật cũng có thể, thế nhưng vô cực thiên giám không được. Thứ khác. Ngươi là nói chính ngươi sao? Long Phi treo gẹo cười nói thật hắn thật muốn cầm NASA cho làm, thế nhưng nếu như hai người chỉ có thể tuyển như thế, hắn vẫn là sẽ chọn vô cực thiên giám. Bây giờ đối với Long Phi tới nói, nữ nhân cùng sức mạnh mạnh mẽ, hắn càng cần phải người sau nhưng mà hắn cũng không biết. NASA đã bị hắn sâu sắc cho đam mê ở NASA nhất thời nghẹn lời. Long Phi lần thứ hai bám thân kề sát ở NASA bên tai. Nhẹ nhàng nói, ê sức mạnh của ta ngươi rất rõ ràng, lời nói không êm tai, các ngươi toàn bộ ngư. Nhân bộ lạc vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay ta, hiểu chưa? NASA ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi, hắn ánh mắt lại như là ác ma. Long Phi nhìn NASA, thật sự nếu không hành, hắn sẽ dùng cường, để chớ đem ta bức cuốn lên, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế giới này còn có một chiêu gọi, bá vương ngạnh thượng cung. NASA nhìn về phía tộc nhân, Poseidon cơn giận năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, cần rất nhiều thời gian mới có thể bỏ thêm vào trở về, vào lúc này liền như Long Phi nói như thế, toàn bộ ngư nhân bộ lạc đều nắm giữ ở trong tay của hắn, vừa là tộc nhân, vừa là tổ tông truyền thừa xuống đồ vật. NASA hỏi, người ta nghĩ biết vô cực thiên giám ngươi dùng tới làm cái gì? Long Phi không có ẩn giấu, nói, để thức tỉnh sức mạnh. NASA nói, ngươi biết làm sao sử dụng vô cực thiên giám? Long Phi nói, ê ta không biết, thế nhưng thức tỉnh sức mạnh người biết, hơn nữa ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta vô cực thiên giám, ta sẽ bảo đảm ngươi vô cực chi hải vĩnh hưởng thái bình. Tộc trưởng, cho hắn đi. Cho đi. Bọn họ nhìn ra, nếu như không cho Long Phi rất có thể để vô cực chi hải biến thành một mảnh huyết hải, ma thần oai quá cường hãn. Cuối cùng, Nasa làm ra lựa chọn, lấy ra vô cực thiên giám, nói, người hy vọng ngươi có thể nói rằng làm được. Long Phi tiếp nhận vô cực thiên giám, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê thần Long, đây là vô cực thiên giám sao? Thất thải thần Long lập tức nói, ê phải. Long Phi đem vô cực thiên giám cho thủ hạ, lập tức nắm lấy Nasa dưới cầm hơi đỉnh đầu, nhìn này đôi môi dụ người, khẽ mỉm cười nói, ê không bằng, ngươi đi theo ta. Ngươi đã chiếm được vô cực thiên giám, thả chúng ta ra tộc trưởng. Thả chúng ta ra tộc trưởng. Ngươi không muốn quá được voi đòi tiên. Thả ra nàng. Rất nhiều người ngư nhân tộc gầm lên lên, Nasa trái tim của chính mình nhưng là khẽ rung lên, nếu như nàng không phải mỹ nhân ngư tộc tộc trưởng, nàng thật sự sẽ lập tức cùng Long Phi rời đi, bởi vì nàng thật sự không chịu nổi Long Phi tà mị lãnh khốc thô bạo dáng vẻ, nàng bị chinh phục, bị Long Phi cho chinh phục, nàng là nữ vương, chỉ có mạnh mẽ nam nhân mới có thể chinh phục nàng rất muốn cùng Long Phi đi, nhưng là đầu óc của nàng vẫn là tỉnh táo, đột nhiên tránh thoát đi, lạnh như băng. Nói ra, "Ê xin ngươi tự trọng." Long Phi khẽ mỉm cười, chậm rãi lùi về sau, nhìn Nasa chậm rãi lùi về sau, Nasa cũng ở nhìn hắn, ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra lưu luyến không rời. Ngay vào lúc này, Nasa vẫn là trước tiên làm ra phản ứng, xoay tay phải lại, cho Long Phi lấy ra một viên không gian huy chương, nói, "Ê đây là ta mỹ nhân ngư tộc không gian huy chương, nếu như ngươi gặp phải sự tình cần hỗ trợ mà nói bóp nát nó." Ở Long Phi lúc rời đi, nàng thật sự sợ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy Long Phi, cho nên mới phải như vậy. Long Phi tiếp nhận huy chương, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Ngược lại thân thể hơi động, trong nháy mắt lao ra ngoài khơi, cũng ở đồng thời thất thải thần Long âm thanh chìm xuống, nói, vị vô cực thiên giám hợp hai là một, ta muốn bắt đầu dung hợp thiên giám bên trong sức mạnh rồi. Số từ 1758 Côn Vớt Bi, Liêu.